Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Tu Tiên Truyện trên trang web thegioido.org. Người đọc Tuyết Sơn Phi Hồ. Chương 341 Chật vật. Thuận này trên đỉnh các pháp khí dùng bạch lân của bằng sao một lệnh chế ra, đã cùng Hà Lập kinh qua bao nhiêu trận chiến chiến giết, chỉ vì chiếc đó vài ngày bị huyết linh toàn xuyên thủng một cái lỗ nhỏ, cơ hội cho tới bây giờ không có tổn hại gì quá lớn. Mà hôm nay lên bị hủy trên tay của con yêu vật, làm Hà Lập có thể tin tưởng được. Nhưng tại giờ phút này, nhìn vào người quan thạch, Hà Lập lờ mờ thấy được hình dáng của con vật cực kỳ cổ quái. Cơ thể cũng không lớn, hình dạng chỉ cao khoảng một trượng, cái cổ nhỏ xíu, trên nó có một cái đầu không to hơn là bao nhiêu, nhưng có hai luồng lục quang lớn bằng nắm tay, lạnh lẽo lóe lên hàn ý. Đang có chút tức cảm tình, dương mắt nhìn hắn, khiến cho Hàn Lập để lại chính là hai chi trước phỏng phất giống như hai thanh khảm đao sắc bén. Điều này làm cho Hàn Lập cực kỳ kinh ngạc. Quái vật này không phải là sử dụng cái vũ khí, nhưng thanh khảm đao này tại sao lại sắc bén như vậy? Một đao bổ đôi bạch lên thuẫn này. Tuy Hàn Lập suy nghĩ như vậy, nhưng thân hình cũng không nhỏ lên, nhưng nghe tên bắn hơi tới bên ngoài mà vọt đi. Thật đúng là nó lùa, trong sơn động không lớn này mà lại dây dưa cùng với một con quái vật đáng sợ. Hắn thấy dù mình có thêm vài mạng nữa cũng không đủ dùng, phải trốn ra ngoài mới có đủ ưu thế để xuống được. Khi thấy Hàn Lập thân hình vừa động, quái vật kia cũng đồng thời vô thanh vô tức mà đuổi theo phía sau như đạn bắn vậy, tốc độ đồng dạng cực kỳ là nhanh chóng. Sơn động chỉ có một chút khoảng cách như vậy, Hàn Lập cùng quái vật kia trước sau không rời khỏi, tạo nên hai cỗ kình phong. Vừa ra khỏi động khẩu, Hà Lập cũng không nghĩ nhiều, qua tay bắn ra một đạo bạch quang. Tiếp theo, thần phong chu chẳng tinh liền xuất hiện lơ lửng trên không trung. Hắn định khu xử thần phong chu bay lên trời mà đi. Một khi pháp khí phòng ngự không được công kích được yêu quái vật, nếu như tạo được khoảng cách dùng pháp khí đem kích chúng, há không phải là thì tát xương tan sao? Như Hà Lập bởi vì thế triển pháp khí nên có chút trì hoãn, bóng đen trước mắt chợt lóe, yêu vật kia rủi sao đuổi theo sau lưng nhẹ đến trước, đứng giữa Hàn Lập và thần phong chu. Hơn nữa hai thanh chảm đao chả sắt qua lại vài cái và lên thanh âm leng keng, ánh mắt lạnh như băng nhìn Hàn Lập. Thế cảnh này, Hàn Lập trong lòng không khỏi lạnh lẽo, yêu vật này chẳng lợi hại mà còn có linh tính nhất định, lần này thật là đại phiền toái. Chẳng qua sau khi ra khỏi bóng tối trong sơn động dưới ánh trăng, Hàn Lập cũng nhận ra con yêu vật trước mắt. Đó là một con bộ ngựa khá lớn, toàn thân màu xám đen, cả người toàn ra khí tức quỷ dị. Hàn Lập hít hơi một hơi, cố nén tâm lý bất an, thân hình mơ mơ hồ hồ một chút biến hóa ra 5-6 ảnh giống nhau, trực tiếp hướng yêu vật mà phóng tới. Hàn Lập không tin bằng vào mình toàn lực thi triển lại yên bộ còn có thể vượt qua được sự cản trở của yêu thú. Bọ ngựa hai mắt lục quang chỉ lóe, cũng cùng đồng dạng biến hóa ra với cái bóng mơ hồ, phân biệt lỗ nào ảnh của Hà Lập đưa hắn tới. Hà Lập sắc mặt đại biến, phốc phốc và tiếng vang lên, viễn ảnh Hà Lập đều bị hai tay của con bọ ngựa kia kích phá, cuối cùng thực thể cũng bị bắt. Anh phải dùng huy sát pháp khí lên ra ngạn kháng, kết quả cả người không bị chấn lùi trở lại chỗ cũ. Hơn nữa trên quy sát pháp khí cũng xuất hiện một vết chém rất sâu. Hà Lập lên mặt tái nhợt liếc nhìn một vết chém, nuốt nước miếng đánh ực một cái, hiển nhiên pháp khí này nhất định sẽ không chịu nổi vài kích nữa. Nhưng con đội Hà Lập tìm tới đối sách của con bọ ngựa kia thì đã chỉ là một tiếng, một đôi cánh màu xám dài khoảng vài thước mở ra, tiếp theo là thanh âm ông ông vang lên. Yêu thú này nhanh chóng đập đập hai cánh nhẹ nhẹ nhàng nhàng phi phủ bay lên. Thế màn này Hà Lập kêu khổ không thôi, hắn sẽ lại quên mất con bọ ngựa này là côn trùng không có thể phi hành. Đến lúc này tốc độ của yêu thú chẳng phải càng thêm kinh người sao? Hà Lập lần đầu đối với thân pháp của chính mình có chút không tin tưởng. Tuy là như vậy, Hà Lập cũng vội vàng thi triển tăng thêm kinh thân thuật cùng với các loại pháp thuật phụ trợ khác lên trên người, rồi vỗ vỗ túi chữ vật bên hông. Mười đạo ánh kim, hắc hồng, đồng loạt bay ra, hắn muốn tiến hạ thủ vi cường. Nhưng yêu thú kia căn bản không có để cho Hàn Lập phát động công kích bằng vóc khí. Sau đó thân hình liền nhẹ nhàng di chuyển, đột nhiên bóng đen chật lóe biến mất tại chỗ hô ảnh vô tung. Khi một khắc sau, tôi xuất hiện trên đầu Hàn Lập, nhắm ngay đầu của hắn mà hung hăng bục xuống một đao. Nhưng tưởng rằng đem Hàn Lập chém thành hai nửa. Lúc này trên mặt Hàn Lập bình tĩnh vô cùng, hắn đồng dạng cũng nhóng lên, sau khi lưu lại một trận tàn ảnh cũng biến mất tại chỗ. Còn hơn 10 đạo kim nhật đang vây quanh bên người yêu thú, cố ý muốn đem nó loạn nhân một phân thây. Lưng lưng, liên tiếp hai tiếng vang lên chuyển đến. Hai thanh cảm đao trong tay bọn ngựa rất nhanh huy vũ lên với tốc độ mắt thường không nhìn thấy, hình thành một cái lưới phòng hộ rất lớn. Nhóm khí cũng vừa trùng trùng hợp tiếp xúc, lập tức có hơn 3 thanh kim nhận cũng một thành hỏa khi chấn nát biến thành nhiều điểm huỳnh quang từ trên không trùng rơi xuống. Hàn Lập nhân cơ hội để vọt lên thần phong chu, nhìn thấy cảnh này cũng cực kỳ đau lòng. Hắn vụn vụn vòng vàng thu hồi những pháp khí còn lại. Kết quả mấy đạo hào quang còn lại cấp tốc quay trở về. Như là cự lượng làm kia không chịu bỏ đi ý đồ, hai chi trước để giao xoa ma sát một lượt, đột nhiên thân hình nhón lên biến thành một đạo hắc tuyến tăng tốc đuổi theo. Trong khoảnh khắc lên tới phía trên của mấy kiện pháp khí kim nhận, tiếp theo không chút khách khí chấm loạn một trận, lại thêm hai kiện pháp khí bị đất ra làm phải khúc hóa thành cho bụi. Hoặc là cảm giác như trái tim đang nhỏ máu. Bộ kim nhận này ngay thường dùng đến để cảm thấy cực kỳ là thuận tay. Hơn nữa bộ pháp khí này đã sớm tiêu hoán nhiều năm, cũng có cảm tình nhất định, không nghĩ tới hôm nay đã phần lớn đã bị phó hay. Chẳng qua may mắn là thứ Hàn Lập trong trịnh nhất vô lần đoạt thì lại hoàn hảo, không có tổn hao gì, cuối cùng cũng không có bị hủy diệt một cái nào. Điều này coi như là may mắn trong thất hạnh rồi. Nhưng cái bọn ngựa kia vẫn đang dương mắt đi trông chọc vào mình. Hàn Lập thật sự không thể cảm giác được may mắn, nếu không có biện pháp đối phó với nó, không cần chỉ nói pháp khí còn lại, ngay cả mạng nhỏ của mình hơn phân nửa cũng biết thông. Nghĩ như vậy, linh lực dưới chân Hàn Lập mãnh liệt xuất ra, nhất thời thần phong chu khẽ run rẩy, biến thành một đạo bạch quang vọt lên trời. Hắn không tin yêu thú kia có thể cùng thần phong chu so sánh tốc độ. Nhưng Hàn Lập phi hành trên không trung được một lát, thiền không thể không nên đổi ý nghĩ vừa rồi, thừa nhận mình chỉ là ếch một đáy giếng. Hiện tại hắn một mạch chạy như điên về phía trước, mặt tỉnh toàn quay đầu lại bắn ra vài cái hỏa cầu để ngăn cản một chút con bọn ngựa đang đuổi theo sát phía sau. Thật là tả môn, yêu thú này chẳng những là công kích cường mạnh mà tốc độ phi hành lại nhanh chóng như thế, quả thật là không thể tưởng tượng. Với cái thần phong chu của hắn so với nó cũng chậm hơn một chút. Hắn thần nghĩ trong lòng không khỏi buồn bực vô cùng. Giờ đây hắn thật phần khẳng định con yêu thú này so với bạch chi chu trong động nhất định là ngày đó thì đủ lợi hại hơn rất nhiều. Các bọn người to lớn này không phải là tứ cấp yêu thú đỉnh giai pháp khí, mà chính là các loại ngũ cấp yêu thú trong truyền thuyết, cơ hồ có thể cùng với tu sĩ kết đan kỳ đối kháng với nhau. Hoặc khi đến khả năng ấy, sau lưng mồ hôi ướt lạnh tuốt ra cả ướt đẫm, hắn càng liều mạng phóng đích hỏa cầu, thầm mong ngăn cản được yêu thú một chút. Tuy nhiên với một quả hỏa cầu cũng dễ dàng bị chém nát thành hai nửa, nhưng cuối cùng cũng làm cho yêu thú chậm lại một lát trên đủ thời gian cho thần phong chu. Nhưng Hàn Lập rất rõ ràng, nếu cứ như vậy thì sẽ sớm gì bị đối phương bắt kịp, quyết không thể tiếp tục giằng co. Bởi vậy hắn tuy một bên ngự khí phi hành, một bên phân tích hỏa cầu, nhưng lại vội vụ vòng vàng lợi dụng thần thức tiến vào trong túi chữ vật xin được phát khí gì có thể dùng được tới hay không. Bỗng nhiên thần thức Hàn Lập tìm được một thứ cực kỳ mềm mại, cho đầu hắn lóe lên nhất thời đã có chú ý. Hàn Lập sau khi cúi đầu dò xét toàn cảnh, mạnh mẽ dẫm chân lên thần phong chu, dâng ngữ khí hướng gây cối rậm rạp bên dưới tà mà và bay đi. Đồng thời hắn vụn vội vòng vàng sửa loại cho túi chữ vật xuất ra 7-8 kiện pháp khí bình thường, mặc kệ 3721 gì cái gì đồng loạt phóng ra. Sau đó lại thêm 4-5 con khô lỗi binh sĩ xuất hiện từ trong bạch quang, nhất thời với mũi tên ánh sáng chói mắt theo sát phía sau pháp khí bắn thẳng về yêu thú Một phen điên cuồng công kích này quả nhiên làm cho con bọ ngựa kia phải huy vũ song trưởng ra ứng phó một lúc. Mặc dù rất nhanh đã đem về phóng pháp khí cùng nhóm khôi lỗi kia đem chấn nát, nhưng sau đó muốn tìm Hàn Lập một lần nữa thì bên dưới lại rất yên tĩnh lặng lẽ. Hàn Lập lại biến mất vô ảnh vô tung trong rừng rậm. Hai mắt yêu thú lục quang không ngừng chất lóe, chậm rãi vắt đáp xuống. Sau đó tại phụ cận phía bên trên đảo quanh một lượt, cây bộ vẫn muốn tìm Hàn Lập. Chỉ sau một cây đại thụ khu rừng rậm ra bên dưới, Hàn Lập đã nhìn con yêu thú to lớn trên trời vòng lui vòng tới, tròn mắt không khỏi chút khẩn trương. Đến lúc này trên người hắn đã khoác một chiếc áo choàng và lụa mỏng ngăn cách tất cả các loại khí tức trên người Hàn Lập. Kiện ẩn linh xa này chính là chiến lợi phẩm Hàn Lập đoạt được từ tay Tuyên Nhạc trong trận chiến với Bạch Chi Thu. Trước kia tên đại định định du vật ấy âm mưu đối với Hàn Lập, kết quả là bị chết. Cái áo choàng này chẳng những có thể ngăn cản lực khí dao động, ngay cả hơi thở của bản thân cũng có thể che giấu không lộ ra chút nào. Hôm nay Hàn Lập bất đắc dĩ sử dụng cái pháp khí này do hy vọng trí tuệ của bọn ngựa kia không quá cao, trong chốc lát có thể tìm thấy mình sẽ tự động bỏ đi, nếu không hắn sẽ không ổn. Chẳng qua chỉ sau vạn nhất, trên một tay Hàn Lập đã thủ sẵn huyết linh toàn kia, thứ này tốc độ kinh người, sát thương cực kỳ lớn mạnh. Nhưng sau khi thấy qua tốc độ kinh người của con côn trùng, hắn thật sự không một chút tin tưởng dù vật ấy mà đánh chết được yêu thú này. Bởi vậy lấy ra chỉ để phòng vạn nhất mà thôi. Chương 312 kinh nghi. Hắn lập ngừng thở, chăm chú nhìn con yêu thú sổ xếp trên phạm vi vài dặm, đột nhiên trực tiếp cấp tốc phóng tới chỗ ẩn thân của Hàn Lập. Không mà Hàn Lập trở nên tái mét, về mặt hắn thêm vài nét hàn ý, cầm chặt linh toàn trong tay, bắt đầu rót lên lực vào nhất thời, vật ấy khẽ nóng lên. Mà không chút biểu tình, nhìn yêu thú đang bay tới, Hàn Lập quyết định đợi được phương cách mình gần, lúc này mới phóng xuất ra pháp khí. Chỉ khi làm như vậy mới thể nắm chắc yêu thú đả thương và giết chết yêu thú thêm một chút. Hậu quả của việc này khẳng định sẽ tăng thêm vài lần nguy hiểm. Như hôm nay Hàn Lập cũng bất chấp 50 trượng, 40 trượng, 30 trượng. Hàn Lập tự đập tình tịch, không khỏi hít sâu một hơi, tay như bốn giơ lên phóng xuyết huyết linh toàn. Nhưng xuất hiện của màn này làm Hàn Lập trợn mắt há hốc mồm. Lúc yêu thú bộ ngựa kia cái thể đầu Hàn Lập khoảng tầm 20 trượng, bỗng nhiên xoay một cái thay đổi phương hướng, nhảy thẳng xuống một cái chỗ không gian nơi Hàn Lập ẩn thân. Kết quả là sau hai tiếng kêu thảm thiết, con bọ ngựa kia dùng trí trước quắp lấy một con heo rừng thật lớn từ trong rừng mà bay lên, không chút do dự hướng về đường cũ bay mất. Thấy thân ảnh yêu thú dần dần biến mất trong tầm mắt, Hàn Lập mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, ngồi bịch xuống dưới đất, rốt cục không để ý gì đến phong phạm của người tu tiên nữa. Tình hình vừa rồi nếu không phải là hắn dự định công kích hoặc cách cần, chỉ sợ rằng cũng giống như con heo rừng kia trở thành đồ ăn cho một bộ yêu thú. Lần này bình yên vô sự không có bước gì, thực sự là vô cùng may mắn. Hàn Lập âm thầm kêu may mắn không thôi, lần đầu tiên cảm thấy được vận khí của mình không hề tệ lắm. Ổn lại tâm thầm một chút, Hàn Lập nghĩ rằng hết thảy sự việc này đều do tên đầu sĩ Ngụy Linh Tông đã chiếm thi thể của Húc Hồn gây nên, vì vậy lửa giận bùng lên. Rõ ràng cái gì là tin giản trong sơn động, hóa ra đó chỉ là một cái bẫy được đối phương bố trí mà thôi. Dù cho mình trăm ngàn lần cẩn thận, không ngờ không đủ lại tên cáo giả dân xảo kia không bị hãm hại, chú nữa là phải đi trong cái mạng nhỏ. Tốt, tốt lắm, hiện tại ta không chết coi như làm sao gói quả đấy cho tốt. Lần đầu tiên Hàn Lập tức giận như vậy, một bên ngồi nghỉ ngơi, một bên lẩm bẩm tiết hận. Ở trong mắt hắn, vị Húc Hồn kia liên tiếp chịu ba cái định thần phù của mình, tuyệt đối không có khả năng bằng tu vi như vậy mà trốn thoát được. Chỉ cần chính mình trở về, tự nhiên sẽ dễ dàng lấy đi cái mạng nhỏ của đối phương. Cảm giác được thể lực cùng phát lực của chính mình đã khôi phục lại trở lại. Hàn Lập này phi thân ngự khí đồng dạng hướng chỗ ban đầu mà bay trở về. Chỉ có điều lần này hắn không dám phi hành cao chỉ không trung, mà là tập phần cẩn thận bay tà tà cách mặt đất vài chục trượng, vì hắn sợ để khiến cho con yêu thú kia chú ý Trên đường bay trở về, gió đến lạnh lẽo thổi vào người, tức giận trong lòng cũng bị dập tắt hơn phân nửa. Nhất thời, đầu óc hắn thanh tịnh không ít, bắt đầu ngẫm nghĩ quá trình từ đầu đến cuối, khúc hồn tiếp xúc. Cân nhắc qua lời nói và việc làm của vị tu sĩ Ngự Linh Tông kia, vệ thú bọ ngựa đáng sợ kia, hay lập được với thân phận tu sĩ trúc cơ kỳ của hắn, cũng bắt đầu hoài nghi. Tại nơi kết giao Nguyên Thành, không quá vài trăm dặm, tại nơi xuất hiện yêu thú lợi hại kia, đương nhiên không có khả năng là loại hang dã như ở đây. Nghĩ đến thân phận của tu sĩ Ngự Linh Tông, thì bọ ngựa này có 89 phần là linh thú được thuần dưỡng. Linh thú đáng sợ như vậy, hắn lập thật sự có thể tưởng tượng được lại do một tu sĩ trúc cơ kỳ thuần dưỡng. Theo quan điểm của hắn thì con linh thú này tuyệt đối có thể gọi là ba gã tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, thật sự là quá lợi hại. Chẳng lẽ thân phận khúc hồn này không phải trúc cơ kỳ mà là kết đan kỳ? Hắn không khỏi phỏng đoán một phen. Hắn bị ý nghĩ này làm cho hoảng sợ, mắt thấy đã sắp đến đỉnh núi nhỏ ban đầu, hắn lại dừng bước, lấy lực thì không chung trầm tư. Một gã kết đan kỳ tu sĩ như thế nào mà lại bị hủy thân như thế? Nguyên thần xuất hiếu, kết cục thê thảm. Phải biết rằng độ tuổi chính là tu sĩ kết đan kỳ, thành không thì lại không có khả năng thoát thân, trừ phi gặp phải một cái lão quái vật nguyên đan kỳ. Như là tu sĩ nguyên đan kỳ của thất phái đã sớm không màng thế sự, bộ dáng có giống như vắng mặt tại Việt Quốc. Thậm chí lần này mà đã cùng thất phái đã vài lần giao phong, hay là cũng không nghe nói có tu sĩ cấp bậc nguyên đan kỳ ra tay. Điều này làm vậy không khỏi không thể nghĩ ra, những người này mà động thủ thì sợ rằng sơn mang địa liệt, phiên giang đảo hải. Bất quá lập đối với cách làm của mấy vị tu sĩ cấp cao ngồi xem tu sĩ cấp thấp tranh đấu, còn mình lại lùng quan sát, cũng có vài lần oán thầm. Chẳng biết tu sĩ song phương cấp bậc đoạn này đang làm cái gì nữa. Không lẽ sẽ trùng hợp như vậy, tên gia hỏa kết đan kỳ này lại gặp phải một lão quái vật sống trong số đó sao? Hoặc là thầm nghĩ một chút, nếu tên xâm chiếm thân thể khúc hồn này thật sự là tu sĩ kết đan kỳ thì mọi việc hoàn toàn không thông suốt. Vì như vậy, hắn mới có khả năng biết cơ mật của ma đạo xâm lấn. Hơn nữa, còn có cả linh thú cường đại. Hắn lập suy nghĩ một phen, không thể không thừa nhận việc khúc hồn là tu sĩ kết đan kỳ có 6-7 thành xác định. Điều này làm cho hắn không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nửa thần sắc cổ quái. Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng cũng còn có một tia hưng phấn. Đối phương sẽ không giả trừ để ăn thịt hổ chứ? Cố ý giả dạng tôi viết thấp như thế để hí lậm thằng sau. Hắn lập phát óc suy nghĩ tình hình thuộc địa nhất ở nơi này có bao nhiêu, rốt cuộc có bao nhiêu phần trăm. Không đúng, đối phương tuyệt không phải là cố ý như thế. Hắn lập thầm nhủ cân nhắc, rốt cuộc trong lòng cũng đã có được phân đoán chắc chắn. Không là tôi kế khác, từ đối phương mấy trăm năm trước bắt đầu xâm chiếm thân thể khúc hồn, khẳng định không thể nghi ngờ. Kể từ đó, một thân tu vi thâm sâu không lường của hắn tự nhiên giống như là lời hắn nói đã bị trôi theo dòng nước vậy. Cho dù vẫn còn nguyên thần, trong tu không gặp bình cảnh, tu vi hôm nay đích xác những biểu hiện. Hơn nữa Hàn Lập còn liếc mắt nhìn ra đối phương cũng chưa khống chế được linh thú. Nếu không có một hạ bảo tiêu lợi hạ như vậy, hắn có như thế nào lại không cho đi theo bên người? Phải biết rằng hiện tại chính là thời điểm yếu đuối nhất của hắn, được tự bảo hộ chính là điểm kiếm khuyết nhất lớn nhất. Cho nên bất đắc dĩ lời mình và sơn động để bọn yêu thú kia giết chết. Hà là tâm tư cực kỳ thông minh, nghĩ lại một lượt từ đầu đến cuối nên hiểu ra được 7-8 phần chân tướng. Nhất thời trong lòng đảm khí tăng lên không ít. Cái này cũng không phải Hà Lập tựa dịp người gặp vui hốn mà chiếm tiện nghi, mà là tự biết cái cùng vị tu sĩ Ngự Linh Tông kia cái đại cừu. Nếu đối phương thoát khỏi tay hắn, khẳng định về sau này khôi phục tuần lực kết đan kỳ liền em hắn ra băm thành vạn mảnh. Bởi vậy để cho tu sĩ này còn sống mà rời đi được. Hàm rất rõ quan hệ lợi hại trong đó. Không do dự, hắn tiếp tục phốc khí dưới chân hướng đến đỉnh núi kia bay đi. Hắn lập đảm mắt đến nơi đây, nước mắt liền gặp hốc hồn đang thành thành thật thật ngơ ngẩn tại chỗ, trên người vẫn còn mấy tấm phù lục. Hắn lập nhất thời được mừng rỡ, hắn yên tâm hạ xuống cách đó đối phương khoảng vài chục trượng, đồng thời hai tay cũng cầm một pháp khí. mới thấy Hàn Lập từ trên trời bay xuống, trên mặt khốc hồn lộ ra thần sắc khiếp sợ, tựa hồ không nghĩ tới Hàn Lập có thể còn sống. Vì thế miệng cứng cười, môi vừa động muốn nói cái gì đó, nhưng Hàn Lập sau khi tiến lên được vài bước không khắc khí, liền quát tay bật ra lưỡng đạo ô quang đánh thẳng tới. Một khi đã định chiến giết tận tuyệt, Hàn Lập cũng không muốn nói nhiều với kẻ sắp chết. Thế khi thế hung hãn của ô long đoạt bay tới, khúc hồn sắc mặt đại biến. Khi Lập cho rằng đối phương sẽ bị nghiền nát, thì thân hình khúc hồn nó lên nhìn sang bên cạnh để tránh né công kích. Ngươi làm gì đó, chả lẽ quên mất lời thề độc hay sao? Dĩ tu sĩ Ngự Luyện Tông hơi thở có chút khó khăn nói. Hiển nhiên hắn không dự đoán được vừa thấy Hàn Lập liền bị tập kích hung ác như thế. Hàn Lập nghe khúc hồn nói vậy, hình như không nghe thấy, chỉ là gắt cao dương mắt nhìn ba cái Đinh Tần Phù trên người đối phương, cổ không tin vào mắt mình nữa. Phù không có cỡ xuống, đối phương như thế nào lại có khả năng hành động? Hàn Lập một bụng nghi hồ, chẳng phải hiện tại cũng không phải là lúc dây dưa. Hàn Lập chỉ hỏi lại một tiếng, căn bản không nói gì thêm, lấy tay chỉ vào ô long đoạt, nhất thời phát khí lớn lên mấy lần, biến thành lưỡng đạo ô long thô to chỉ lóe đánh lên về phía đối phương. Hắn đã hạ quyết tâm, cho dù hy sinh thân thể khúc hồn cũng phải tiêu diệt được nguyên thần vị tu sĩ kết đan kỳ này không từ một mảnh. Khúc hồn tôi nhìn thấy tâm tư không chết không thôi của đối phương, mắt thấy ô long đoạt hung hăng rít tới, với tình thế nguy cấp, hắn hé miệng bắn ra một đạo lục quang, cuối cùng cũng ngăn cản được một kích toàn lực này. Chương 343, lục hoàng kiếm. Đây là... Nhìn đối phương có thể ngăn trở một kích toàn lực của mình, hay là có chút hoài ý muốn, không khỏi gương thần hướng lục quang kia mà nhìn lại. Khi thấy một thanh tiểu kiếm dài một tấc một xanh mà trên lưu quang lấp lánh, pháp bảo. Hay là sắc mặt khẽ biến, bật thốt lên. Đối phương chỉ dựa vào tu vi luyện khí kỳ tầng 5, tầng 6 mới có thể dùng vật ấy giữ được ô long đoạt của mình, không phải là pháp bảo thì có thể là vật gì nữa. Điều này làm cho Hàn Lập vừa mừng lại vừa sợ. Sợ chính là đối phương cũng có pháp bảo phụ thân, muốn thu thập sợ rằng không ít phiền toái. Phú nhất chính là nếu tiêu diệt được đối phương thì mình có thể lấy được pháp bảo này. Hiện tại Hàn cuối cùng cũng khẳng định đối phương trước kia đích thực là tu sĩ kết đan kỳ. Nghĩa này là một bên huy động ô long đoạt tiếp tục tấn công mãnh liệt, một bên xuất ra dẫn hồn chung ném chặt trong tay. Lúc đầu hắn có không muốn lấy ra cái vật ấy, chỉ là nghĩ đối phương đã định bị thần phong chủ mà chế phụ, muốn tiêu diệt thì rất là dễ dàng, nhưng hiện tại xem ra cần phải dùng đến bổn mệnh pháp khí mới có thể cầm giữ được đối phương. Vừa thấy Hàn Lập xuất ra dẫn hồn chung, trái mắt khúc hồn hiện lên vẻ kinh hoàng, nhưng lập tức trên mặt lại tỏ ra tàn nhàn nhã, đâm mạnh một kích vào bụng mình, lại hé miệng ra một viên đan màu xanh bắn ra. Vật ấy với hiện thâm liền phát ra lục quang nhu hòa mênh mông, đem bản thân mình hắn bao phọc ở bên trong. Lúc này dẫn hồn chung trong tay Hàn Lập liên tiếp vang lên tương tương, hắn muốn cho đối phương gân cốt nhũn ra, rốt cục không thể phản kích được chút nào. Mấy tiếng vang qua đi, khúc hồn kia vẫn đứng thẳng bình yên không việc gì, bộ dáng không có chút ảnh hưởng nào. Thế mà màn này là vẻ mặt trở nên ngưng trọng, rõ ràng là viên đan màu xanh kia phát ra quang mang bảo vệ đối phương, khiến cho dẫn hồn chung của mình vô hiệu hóa. Nghĩ đây, thế việc gõ thêm hai tiếng chuông thì một chút tiệu hỏa cũng không có, là mặt mày âm trầm thua tiểu chung. Nhưng sau đó tay phung lên thật ra một đạo bạch quang hơn 10 khối lỗi, đây là những khối lỗi cấp 2 cuối cùng còn sót lại. Nếu tiếp tục bị hủy đi nữa, hắn chỉ còn lại với các khối lỗi tự chế có tác dụng không lớn mà thôi. Bởi vậy hắn là cũng không định dây dưa với đối phương nữa. Nhóm khối lỗi này vừa hiện thân dưới sự thao túng của hắn, các cột sáng cùng những mũi tên ánh sáng cuồn cuộn tấn công. Lại gặp công kích kinh người như vậy, khối hồn lộ ra sắc mặt kinh sợ, vội vàng phát ra mấy pháp quyết hướng về phía đan hoàn mà thi triển, làm cho lục quang sáng lên xoay tít xung quanh. Lập tức các loại hào quang đồng loạt sáng lên đan vào nhau, bạo nổ phát ra ánh sáng chói mắt. Khúc hồn liền chấn động của công kích tiếp thổi lui vài trượng, nhưng hắn không có thể tiếp tục công kích. Luân phiên này khiến cho Hàn Lập trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Một tu tiên giả tu vi mới luyện khí kỳ tầng 5, tầng 6, thế nhưng lại có thể khả năng một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ kỳ, thật sự cũng rất là nghịch thiên sao? Chẳng qua là nghĩ đến người ta trước đây là một tu sĩ kết đan kỳ, tự hồ cũng không phải là sự tình gì kỳ quái. Hàn Lập thầm nhủ giải đáp mâu thuẫn trong lòng. Lúc này Húc Hồn bằng vào hai chiêu hậu thủ ngăn trở được công kích của Hàn Lập, trong thở vào nhẹ nhõm, đồng thời nhanh chóng suy nghĩ được phớt, trong lòng bắt đầu xuất hiện một số lời thích hợp, muốn dùng miệng lưỡi đánh động đến Hàn Lập để khiến hắn đình chỉ công kích điên cuồng như vậy. Phải biết rằng pháp lực đáng thương như hắn thật sự đã hao tổn hết rồi, nhưng là còn không có chở hắn nói ra câu nào. Hàn Lập ở phía đối diện sau khi chửi chửi một chút, liền thò tay vào trong túi chữ vật, bỗng nhiên một đạo hồng quang chói mắt chợt lóe bắn ra. Khúc Hồn cả kinh, còn không chờ hắn hiểu được tại sao thì thế này, thì viên một xanh phiêu phủ trước mắt liền nổ tung, tiếp theo từ sâu trong nguyên thân chuyển đến một cỗ đau nhức tê liệt, làm không khỏi kêu to một tiếng, người ngã vật xuống đất, tứ chi không ngừng run rẩy co rút. Lực quang bảo hộ Khúc Hồn biến mất vô ảnh vô tung. Khi quả đan này bạo liệt, cột sáng của mũi tên không một chút trở ngại, nhất thời như ông vỡ tổ, đem Khúc Hồn phủ vào bên trong. Một tên lục sắc mực tiểu kiếm kia không có chủ nhân thao túng, uy lực lập tức giảm đi, bị u long đoạt của Hàn Lập mạnh mẽ đàn áp, tùy thời đều thể đem phá hủy. Sự việc hết thảy đều thuận lợi, Hàn Lập vui mừng ra mặt, không nghĩ tới hai mạo hiểm tấn công một kích lại hữu hiệu như vậy. Hắn sở dĩ không lấy huyết linh toàn trực tiếp tấn công vào trái tim hoặc đầu của Khúc Hồn vì không muốn nắm chắc phần thắng. Sao mấy chỗ này trên thân thể Khúc Hồn có phải là yếu hại hay không? Chỉ sợ nhiều lắm là làm trọng thương mà thôi. Bởi vậy còn không bằng dùng vào huyết linh toàn công kích và cái viên đan màu lục kia. Hắn vạn vạn lần không nghĩ tới lục sắc trên đan hoàn sau khi bị một kích đánh vỡ, đối phương lại xuất hiện một vấn đề lớn như thế, ngã xuống tại chỗ. Xem ra lục đan hoàn này của đối phương có liên hệ rất lớn đối với nguyên thần. Khổ trách lúc trước hắn phun ra để đối địch lại xuất hiện thần sắc như thế ấy. Không phải là kim đan cho do đối phương cương luyện khi đạt đến kết đan kỳ chứ? Hoặc là không chút hảo ý ngầm đoán. Lúc này nhóm khôi lỗi đang công kích sau khi Hàn Lập vung tay lên liền ngừng lại, sau đó hướng tới phía đối diện mà nhìn lại. Sau khi hào quang biến mất, Hàn Lập rõ ràng nhìn thấy một thi thể đen nằm trên mặt đất, tuy nhiên không bị công kích đánh tan thành tro bụi. Cái này thật sự đã làm cho ngoài hắn ngoài dự kiến. Chẳng lẽ bởi vì thân thể Khúc Hồn là cương thi nên bất đồng cùng với người đường sao? Hàn Lập nhìn thi thể kia trầm ngâm một chút, không có lập tức đi qua, và tay vung lên, 5-6 hỏa cầu to bằng nắm tay xuất hiện trong không trung. Sau đó Hàn Lập nhẹ nhàng hô một tiếng đi, những thời mấy trăm viên hỏa cầu giống như tên bắn đổ về phía thi thể kia. Sau vài tiếng phốc phốc, Hàn Lập lại lùng nhìn chằm chằm vào thi thể bị thiêu đốt kia. Trong lúc lửa cháy bốc lên, một đạo đoàn xanh biếc to bằng quả trứng gà đột nhiên từ trong hỏa liệt và bay ra, định hướng qua một bên mà bỏ chạy. Thế cảnh này trên mặt Hàn Lập phát ra lạnh thần, thân hình chật lóe, sau liền xuất hiện ngay sau đoàn hoàn hỏa quang, đưa tay chụp lấy đoàn quang, đồng thời bạch quang trên tay tròn mắt, nhất thời quang đoàn kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết, đã bị Hàn Lập dùng 5 một tay mang lên lực bóp nát. Sau đó Hàn Lập nhón lên chuyển thân về bên người Khúc Hồn, nhẹ nhàng phất ống tay áo, ngọn lửa trên người Khúc Hồn cũng biến mất vô ảnh vô tung. Tu sĩ kết đan kỳ bất quá cũng chỉ như thế, một cái ảo thuật nhỏ nhoi liền có thể lửa nguyên thần hẳn ra đi. Hàn Lập cúi đầu nhìn Khúc Hồn, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tiếp theo Hàn Lập cẩn thận tra xét thương thế của Khúc Hồn một phen, làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là ngoại trừ da có chút cháy xém thì nội tạng cùng xương cốt đều hoàn toàn không có hao tổn hao gì. Điều này làm cho Hàn Lập cực kỳ là cao hứng. Mặc dù biết rõ Khúc Hồn này chính là một cương thi, nhưng hắn bất chi bất giác đã xem nó như một thủ hạ cực kỳ trung thành. Nếu thể khôi phục lại như lúc đầu, hắn tự nhiên cũng rất vui mừng. Huống hồ trong lòng hắn cũng có một cái kế hoạch cần phải có Khúc Hồn mới có khả năng làm được. Vì thế Hàn Lập dẫn dẫn hồn chung có gõ một cái. Nhất thời khúc hồn vốn nằm trên mặt đất lúc này đứng thẳng lên, khôi phục vẻ cứng nhắc lúc đầu. Hà Lập gật đầu, tuy da thịt có chút bị thương nhưng bản lực khôi phục siêu cường của cương thi thì sẽ rất nhanh trở lại như xưa. Sau đó ánh mắt Hà Lập hướng tới tiểu kiếm màu xanh đang vây phủ tại không trung, mất đi chủ nhân, nó hoàn toàn không nhúc nhích. Hà Lập trước tiên dùng ô long đoạt chậm rãi áp lên nệ xuống, sau đó cẩn thận dùng thần thức xâm nhập vào bên trong, quả nhiên đã bị cản trở lại bên ngoài. Xem ra thực giống với truyền thuyết, không một tu vi kết đan kỳ không khả năng sử dụng pháp bảo vô chủ. Hà Lập có chút ảo não thầm nghĩ, hôm nay cái pháp bảo này chỉ để nhìn chơi mà thôi. Chẳng qua Hà Lập đối với pháp bảo này thật phần hứng thú, sau khi trải qua một phen thí nghiệm cẩn thận, rốt cuộc yên tâm cầm lấy vật trên tay thưởng thức tỉ mỉ. Bản thể của đoạn kiếm này chỉ dài có hơn một tấc rưỡi, không có linh lực của chủ nhân đưa vào, quang hoa yếu ớt đi không ít, nhưng quanh thân đã tản mắt ra một cỗ hàn khí mênh mông, càng thêm vẻ tỉ mệ và lệ dị thường. Hơn nữa trên thân kiếm có khắc hai chữ cổ nho nhỏ, Hà Lập nhìn kỹ không khỏi nhẹ giọng đọc ra: Lục Hoàng. Hà Lập vô cùng ưa thích, bên ngắm nghía trong chốc lát mà đem Lục Hoàng kiếm cẩn thận thu vào trong túi chữ vật. Đây chính là kiện pháp bảo đầu tiên hắn có được. Sau đó Hà Lập lại đưa mắt nhìn một phía, xem có sót lại cái gì đó hay không. Kết quả trên mặt đất có vô số điểm lục quang khiến cho chú ý tới. Nhìn kỹ một lượt, đó chính là khoản đan màu xanh bị huyết linh hoàn kích vỡ, nhưng hào quang bên trên vẫn không hề giảm đi. Hắn đi tới phía trước, cú nhẹ nhẹ nhàng nhảy lên mấy mảnh vụn này, cũng chẳng biết chúng có tác dụng gì, nhưng Hà Lập cũng không bỏ qua. Hắn đoán rằng thứ này có lẽ có chút quan hệ với kim đan của tu sĩ kết đan kỳ. Chương 344, đại trận diệt yêu. Hà Lập cũng không có đem mấy cái mảnh vỡ này nghiên cứu kỹ mà tìm kiếm, thấy phụ cận xem còn sót lại cái gì không, mới bắt đầu lo lắng đến cách thu thập con mộng ngựa kia. Hắn quyết không buông tha con yêu thú này, rồi không nói tới các thứ khác trên người. Cặp chi trước cũng là tài liệu luyện khí kiếm có trong tu tiên giới, cho nên cái niệm thu phục con yêu thú này bị hiện lên trong đầu. Hà Lập suy nghĩ một chút rồi vứt bỏ đi, bởi vì hắn rất rõ ràng, phàm là yêu thú bị tu sĩ điều khiển là từ nhỏ đều bị hạ cầm chế, rồi hóa thành thần chủng. Từng chút một, tự nhiên muốn đem một con linh thú cường đại không phải do mình nuôi dưỡng làm của riêng, sự tình này các bạn là nằm mơ giữa ban ngày. Nghĩ đến tu sĩ ngựa linh tông kia cũng bởi vì mất đi thân thể mà biến thành một người khác, mới không có thể khống chế được không bộ ngựa kia. Nếu không yêu thú này một bậc thẩm hóa thần tộc, tất nhiên sẽ trung thành cả đời không rời không quên, so với người còn một lòng một dạ hơn. Mà bây giờ phải trở về liên quan đến thất phái để báo sự tình này, hay là ngẫm nghĩ vẫn không thể khẳng định được lời của tu sĩ ngự linh tông kia là thật hay giả. Ở vậy sẽ ở lại đây vài ngày nghe ngóng tin tức rồi mà tính sau. Dù sao tốc độ hắn cũng rất nhanh, cho dù muộn thêm vài ngày để có thể đến đại danh trại của thất phái đúng hạn. Vì thế hay là bỏ ra một thời gian một ngày lặng lẽ bố trí đi nào ngoài trận trong khu rừng đập cách không xa sân động đó. Lúc này Hà Lập cũng không phải giống như lúc đầu đại chiến ở hoàng cung phải vội vàng bố trí một trận pháp đại trận, mà là bày ra cả bộ trận kỳ cùng trận bàn, uy lực tự nhiên khác hẳn so với trước kia. Trong khi đó hắn thấy được con yêu thú kia một lần ra ngoài kiếm thức ăn, thế nhưng lần này lại mang về một con hổ đen cực lớn, làm thân lập thân thở cả nửa ngày. Phải biết rằng hắc sắc lão hổ kia là lần đầu hắn nhìn thấy, hiển nhiên không phải là dạng thú bình thường. Chỉ biết là dị chủng như vậy, lại sao lại rơi vào miệng ông bọ ngựa này? Cũng chỉ có thể trở thành một bữa ăn ngon miệng mà thôi. Sau khi chuẩn bị đồ sách hoàn hảo, vào lúc giữa trưa, Hà Lập lặng lẽ tìm nhập từ sân động. Nhưng chỉ một lát sau, chân hắn đặt vào thần phong chu, từ bên trong cấp tốc bay ra, bay thẳng đến phương hướng của đại trận. Bóng đến đằng sau, ửa sát không ta, đương nhiên có yếu thú bọ ngựa bị Hà Lập làm kinh động. Bởi vì đại trận đã bố trí gần, Hà Lập trước chân vừa dừng sân động, chân sau đã tiến vào phạm vi bao phủ đại trận. Dù cho con yêu thú kia có linh tính nhất thời, nhưng khó có thể điều khiển được trận pháp, rất dễ dàng trúng kế của Hà Lập bị nhốt vào trong trận pháp. Trong hai ngày tiếp theo, Hà Lập trước tiên tùy ý để cho yêu thú điên cuồng chạy loạn khắp liên đảo ngoài trận, phát huy hết mức hiệu quả với cảnh vây địch của pháp trận, giam nó trong một trận địa rộng khoảng vài mẫu. Hai ngày tiếp theo, yêu thú đã có chút gân cốt đã rời. Khi nó muốn dừng lại thì Hà Lập liền thả ra một đống khô lỗi ở phía ngoài đại trận, bắt đầu công kích, không ngừng quấy rầy làm yêu thú kia không thể nghỉ ngơi một chút nào. Yêu thú bọ ngựa này tuy là thuộc loại có lực công kích cực lớn, nhưng khả năng phòng ngự cùng thuộc tính loại bình thường, căn bản là không dám để khôi lỗi công kích ở khoảng cách gần, nên phải múa may hai chi trước không ngừng để bảo vệ toàn thân. Kể từ lúc đó, theo từng ngày thời gian trôi qua, yêu thú rốt cục không chịu nổi nữa, bắt đầu bị nhóm khôi lỗi đánh trúng thân thể. Tuy thương thế không còn lớn, nhưng dĩ nhiên là thể lực đã bị làm cho hiêu tàu hao hết. Mà lúc này Hà Lập cũng luân phiên thay 5-6 lần linh thạch cho khôi lỗi thú. Thấy thời cơ cũng đã sai biệt lắm, hắn liền phát động phù bảo tiểu đao màu vàng sự yểm hộ của bọn khôi lỗi thú, dùng một kích xuyên qua đầu của bọn ngựa, giết chết ngay cho đại trận. Nhìn thấy đại công cáo thành, Hà Lập cũng khó nén hưng phấn, đi tới bên cự thi thể yêu thú, tiếp theo xuất ra ngân sắc cự kiếm đem toàn bộ chi trước sắc bén cắt đứt, sau đó lại ôm lại kỳ vọng rất lớn tìm kiếm một chút tại bụng con yêu thú. Hắn hy vọng yêu thú này tốt nhất là ngũ cấp, như vậy hắn có thể thu hoạch được một viên đại nội đan vô cùng chân quý. Đột nhiên, chứ mà Hà Lập lộ ra một vẻ kỳ rất là kinh hỉ, nhưng lập tức đã trở nên cổ quái. Trong lúc kinh nghi bất định, liền đem tay từ trong thu thể rút ra, quả nhiên xuất hiện một vài quả hình trong kích thước giống nhau, màu sáng sáng trắng, còn có một ít tơ máu. Trứng yêu thú! Hà Lập kinh nghi lẩm bẩm. Nó lại trở nên mơ hồ, nhưng cũng không cho thấy rằng cái này là nội đan yêu thú. Nhưng kinh ngạc của Hà Lập cũng chưa chấm dứt. Tiếp theo, từ trong bụng con bọ ngựa móc ra thêm 6-7 cái nữa, so với lúc trước còn nhiều hơn, hiện cũng có trên 10 quả. Hà Lập nhìn thấy mấy quả trứng này, trong mắt không khỏi giãn ra cười cười. Cái này thật đúng là nguyện tốt ngoài ý muốn. Nhưng lập tức hắn nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên nhíu nhíu mày, đưa ngón tay điểm lên trên một quả rồi nhắm mắt cảm ứng. Không bao lâu sau, sắc mặt Hà Lập cũng trở nên không tốt, trong chúng đều không có một chút hơi thở sinh mệnh nào, hiển nhiên là mấy quả trứng chết. Sự tình như vậy đối với yêu thú thật sự là rất thường xuyên. Dù sao yêu thú cũng không phải là côn trùng hay đại thú bình thường, đâu có thể dễ dàng sinh sản thế hệ sau như vậy. Sao mà Hà Lập âm trầm để mấy quả trứng còn lại kiểm nghiệm qua một lượt, còn thấy tất cả đều là trứng chết. Điều này làm cho anh cảm thấy cực kỳ là buồn. Hà Lập âm thầm tức giận, vốn đem mấy cái trứng này hỏa thiêu hết, nhưng lại do dự một chút rút ra một hộp ngọc cẩn thận thu vào. Còn bọn người này không phải là yêu thú bình thường, cho dù là trứng chết, nếu không chừng cũng có vài chỗ diệu dụng. Hà Lập chút không cam lòng thầm nghĩ, sau khi cắt xuống đôi cánh màu lam, Hà Lập đến lên thi thể yêu thú biến thành cho bụi rồi bay lại sân động. Tuy hy vọng không lớn, nhưng Hà Lập vẫn muốn nhìn xem có thu hoạch được cái gì không. Kết quả khi tiến vào trong sân động kiểm tra một lượt cũng làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên. Một góc của sân động, Hà Lập tìm được một bộ xương trắng mặc áo bào màu cho, bên hông cũng nguyên vẹn của cái túi chữ vật. Hà Lập tay cầm túi chữ vật mà chúng ngực đập thình thịch không ngừng. Không cần nói hắn cũng biết bạch cốt này khẳng định là di hài của vị tu sĩ ngự liên tông kia. Trước đó hắn vội vã xuất khiếu nguyên thần, túi chữ vật này tự nhiên không thể mang theo. Cái này làm cho Hà Lập vừa mừng lại vừa sợ. Hà Lập đương nhiên không biết, bởi vì tu sĩ ngự liên tông kia thương thế quá nặng, thân thể lập tức tiêu vong, nhưng vẫn còn xử lý được hậu sự, nhanh chóng mang theo lục hoàn kiếm, đem non nửa linh khí ở trong kim đan ngưng tụ thành viên lục đan, liền hốt hoảng cầm lấy hai vật ấy dùng nguyên thần xuất kiếu. Nếu muộn thì nguyên thần cùng thân thể sẽ đồng loạt tiêu vong. Đối với túi chữ vật của tu sĩ kết đan kỳ, Hà Lập tự nhiên tò mò vạn phần. Hắn miễn cưỡng che kích động trong lòng lên thần thức xâm nhập, bắt đầu cẩn thận kiểm tra từ trong đó. Nhưng sau khi thần thức Hà Lập xem xét vào vòng thì hắn thiếu chút nữa là ngất xỉu. Một cái túi chữ vật lớn như thế nhưng tất cả đều là thứ bình thường, trong đó hơn phân nửa đều là chỉ thức ăn cho côn trùng hay yêu thú nào đó, hoặc là căn bản cũng không dùng đến. Nó nửa còn lại là chút khá đơn giản, gồm các mẫu côn trùng hay các loại các dạng trên mặt có các tên của chúng nữa. Hoa Lập hơi cảm thấy một chút, hơn phân nửa côn trùng trong mình đều còn sống. Điều này làm cho Hoa Lập cực kỳ là kinh ngạc. Đã nhiều năm không ai nuôi dưỡng, thế nhưng nó lại vẫn còn sinh sống, sinh mệnh cực kỳ là ngoan cường. Và mấy thứ Hoa Lập cực kỳ là trọng vọng như vậy là phù lục cấp cao, sóc khí cùng phù bảo trong túi chữ vật này, một cái cũng không có. Làm cho Hoa Lập nửa ngày cũng không nói được cái gì. May mắn lại là tầng dưới cùng của túi chữ vật, Hoa Lập cũng tìm được một cái lục sắc ngọc giản. Mà thứ trong đó làm Hoa Lập vừa động là thấy động tâm. Bên trong là một ít tâm đắc bổ dưỡng kỳ trù của tôi sẽ chúc cơ kỳ. Chẳng những giới thiệu hơn ngàn chủng loại côn trùng kỳ lạ mà Hoa Lập chưa bao giờ nghe thấy, mà còn một ít binh khí bổ dưỡng điều khiển chúng, khiến cho hắn cảm thấy hứng thú. Thế là bài danh cấp độ của mấy con yêu thú dựa theo trình độ lợi hại. Con bộ ngựa kia tất nhiên cũng ở trong đó, rõ ràng là mù xám thế nhưng lại bị như là kim bồi yêu lang, làm cho Hoa Lập trừng mắt nhìn có chút không thể lý giải. Tuy nhiên con yêu thú bọ ngựa này chỉ mới xếp hàng thứ 73 mà thôi. Phía trước còn có 72 con yêu thú chủng loại lợi hại hơn. Đã kiến thức qua kim bồi yêu lang khiến cho Lập cũng giật mình kinh sợ. Lập hứng thú xem cần nửa ngày mới đem thần thức rời khỏi ngọc giản. Sau khi trầm tư một lát, để bắt đầu dựa theo nội dung mới sẽ về kỳ trùng đối chiếu mấy cái mẫu còn cho của trong tay. Kết quả là càng xem càng cực kỳ bất mãn. Mấy con côn trùng này tôi cũng có tác dụng gì là tận thời cũng không nói tới, chỉ là bài danh của chúng rất là đều thấp, và bài danh trước 100 cũng chỉ có 2 loại chủng mà thôi, hơn nữa còn ở cuối bảng nữa. Còn lại đại bộ phận là bài danh thứ 2 đến 300. Hoặc là không biết nếu mấy lời ném rất vừa rồi vị tu sĩ Nguyện Tông kia nghe được thì đồ sẽ chỉ thẳng vào mặt hắn mắng to. Mấy cái ký trùng này nào có dễ gì mà thu thập được, không cần nói tới bài danh 100, thì là bài danh trước 300 cũng đều là chủng loại hy hữu trên thời gian, phải tốn tâm huyết vài trăm năm ra sức mới đoạt được tới tay. Sau đây là hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.